Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 639, chương 641, thân phận thật sự. Converter dung kiều cầu phiếu, Kino, Kino, chấm ngoặc kép, có người ở phụ nữ bên tai nhẹ nhàng gọi, cố gắng mở mắt ra, thật giống như thấy được một người khuôn mặt ở mình trước mắt đung đưa, có chút mơ hồ. Thanh âm cũng giống là từ đáy nước nhô ra vậy. Sau đó dần dần rõ ràng. Là Daniel. Hắn đang một bình tĩnh nhìn mình. Mà mình ngay tại đối diện với hắn ngồi. Dựa lưng vào tường. Cả người giống như bị cắt cắt vậy đau đớn. Để cho nàng ở mở mắt ra câu nói đầu tiên là rên gì. Hơn nữa nói một câu thô tục. Ta mẹ nó tại sao còn không có đi chết. Cứt chó. Để cho ta đi chết. Nhất định chính là ở địa ngục bị hình phạt vậy. Không, người không có chết. Daniel đứng dậy, nhìn Heather Kino, giọng có chút lạnh. Bất quá, người rất có thể sẽ ở trên giường vượt qua ngươi nửa đời sau. Bởi vì là đạn đánh xuyên ngươi cột xương sống cốt. Hơn nữa còn đả thương thần kinh của ngươi. Cho nên, thật bất hạnh nói cho ngươi tin tức này. Oh my God, ta tình nguyện hắn mới vừa rồi một súng bắn bể đầu ta. Heather Kino rên rỉ, hướng về phía Daniel lắc đầu. Như vậy ta sẽ sống không bằng chết. Để cho ta tiếp tục ngây ngô ở trong tù hưởng thụ nửa đời không tại nguyện kết quả. Dứt khoát ngươi còn không bằng cho ta bổ một súng. Không, tin tức tốt chính là, ngươi gặp nhau thành tựu một mình đi sâu vào hổ huyệt ngươi. Biết hưởng thụ đến anh hùng giống vậy đãi ngộ. Ta tin tưởng, chánh phủ sẽ là ngươi giường bệnh vị trả tiền. Daniel đứng lên, ta đã là ngươi cầm máu. Ngươi không biết bởi vì là mất máu quá nhiều mà chết. Còn có, những con tin kia, bọn họ đem sẽ thấy ngươi nếu như đại chiến những cái kia tên bắt cóc. Ngươi ác mộng cũng đã biến mất. Tất cả hắc bang thủ lãnh lần này bắn nhau trong chết. Như vậy ngươi đâu? Heather Kino dùng rằng, nhưng cảm thấy nửa người dưới căn bản cũng không nghe sai khiến. Cứ việc Daniel nói chuyện ở phía trước, vậy cổ lòng tuyệt vọng tình vẫn là không thể ức chế dâng lên trong lòng. Không nhịn được nói một câu, cái này mẹ nó đều là ngươi một tay làm ra. Đáng chết, ngươi cái này tên khốn kiếp tại sao còn muốn trở lại? Bởi vì là ta không muốn nhìn thấy người vô tội là ta mà chết. Mà ngươi, đây cũng là ngươi nên được. Bất luận tốt xấu xa, ngươi cũng phải chịu đựng. Ngươi mặc dù tại bắt đầu cũng là người bị hại, nhưng là cuối cùng cũng biến thành đồng lõa. Thậm chí vì giúp mình cởi tội, lại có thể để cho những người vô tội này trở thành con tin. Cho nên, đừng sinh lòng oán hận. Hết thảy tất cả, cũng tự có nó quy luật. Ta sẽ từ nơi này biến mất, vĩnh viễn sẽ không xuất hiện. Cho nên, sau này ở trên danh nghĩa, ta còn là một đào phạm. Gặp lại sau. Kino, Daniel nói tới chỗ này, liền đứng dậy, hướng cửa đi tới, chớ đi, cầu ngươi, đừng ném xuống ta, ta không được nửa đời sau cũng ở trên giường vượt qua. Đừng để cho ta điên rồi. Bỗng nhiên Heather Kino thân thể lệch một cái, từ dựa vào trên vách tường nghiêng nghiêng ngã xuống, sau đó hai tay trên đất nằm, hướng cửa kia miệng, nhưng là mắt thấy Daniel hình bóng liền phải biến mất. Không nhịn được khổ khổ cầu khẩn. Sớm biết sẽ như vậy. Cần gì phải ban đầu đâu. Daniel xoay người nhìn Heather Kino. Lắc đầu. Nguyên bản ngươi là một người đáng thương. Sớm muộn sẽ có người thương hại ngươi hơn nữa cho ngươi mang đến ngạc nhiên mừng rỡ. Nhưng là, ngươi đi một cái không giống tầm thường đường. Cho nên chỉ có thể có cái này không giống tầm thường kết quả. Gặp lại sau. Kino. Đúng rồi, ta đã giúp ngươi báo cảnh sát. Phỏng đoán còn có 10 phút tả hữu thời gian. Cảnh sát thì sẽ đến. Ta phải rời đi. Daniel xoay người. Bóng người từ từ liền biến mất ở kho hàng phòng ngầm dưới đất cửa. Thượng đế, ta nên làm cái gì? Ta nên làm cái gì? Heather Kino lúc này mới thật hối hận. Sớm biết mình đời người là kết cục này. Cũng không nên quấy nhiễu đi vào. Bị làm nhục có gì đặc biệt hơn người? Mỗi ngày toàn nước Mỹ nước nhiều nữ nhân như vậy bị cưỡng hiếp. nhưng là bọn họ phần lớn cũng sống thật tốt. Thượng đế, mau cứu ta. Nàng nằm trên đất, trở mình, để cho mình hướng lên trời nằm. Nàng không đứng lên nổi, chỉ có thể nằm, khóe mắt nước mắt không ngừng đi xuống thẳng. Một cái tay trên đất lục lọi, mò tới một cái lạnh như băng kim loại đồ, là một cây súng, một cái súng lục rơi ở dưới đất. Tay run run, đưa súng lục giơ lên, nhìn xem vậy băng lạnh như băng thân súng. Heather Kino bỗng nhiên dâng lên một cổ oán khí, hướng về phía trên điên cuồng bắn liên tục bắn 3 phát. Sau đó đem nòng súng từ từ chuyển qua mình trong miệng. Từ từ đưa tới trong miệng. Một ngón tay run rẩy, từ từ đánh lên cò súng. Hu hu, chấm ngoặc kép, nàng không thể ức chế khóc giống lên. Là mình trước kia bất hạnh số mạng, cũng là mình bây giờ hỗn loạn không chịu nổi số mạng. Càng là mình sắp ở trên giường vượt qua số mạng cảm thấy vạn phần bi ai. Daniel đi tới bãi đậu xe thời điểm, bỗng nhiên bên tai truyền đến một tiếng nặng nề tiếng súng. Tại tất cả tiếng vang đã bị che giấu ban đêm, tiếng này tiếng súng so với trước đó bắn nhau càng thêm đi sâu vào lòng người. Để cho bầu trời đêm cũng trở nên có chút thâm trầm. Tiếng súng quanh quần, dần dần tiêu tán, hết thảy cũng đều trở nên yên tĩnh. Chẳng qua là xa xa hình như là có ánh đèn đang lấp lánh. Đó là xe cảnh sát. Mặc dù không có kéo còi báo động, nhưng là đèn cảnh sát ở trong bầu trời đêm cũng tỏ ra có chút huyễn hạng mục. Daniel lắc đầu, đi từ từ, sau đó cả người liền biến mất ở trong màn đêm. Xe cảnh sát đem toàn bộ bỏ hoang bãi đậu xe cũng bao vây. Ren cùng Lena chờ xe vừa dừng lại, liền vội vàng từ trên xe bước xuống, mang một đám võ trang đầy đủ cảnh sát giơ lên súng liền vọt vào trong kho hàng. Sau đó tiến vào xuống đất thất, chờ bọn họ xuống đất thất thời điểm, không nhịn được liền ngã hít một hơi khí lạnh, thi thể đầy đất, chừng 60-70 cái nhiều. Đây tuyệt đối là cùng nhau Los Angeles năm gần đây người chết nhiều nhất một lần bắn nhau. Trong phòng tựa hồ còn có còn sót lại thuốc nổ hỏi. Liền xông vào cảnh sát võ trang đều trợn mắt hốc mồm đứng. Không biết làm sao, lúc này không ngừng có người đi vào. Lập tức đối với tất cả thi thể tiến hành phân biệt. Tra ra bọn họ thân phận. Còn có đến gần cửa phòng dưới đất miệng địa phương có một cổ thi thể đàn bà. Người phụ nữ này ta biết, là đội cảnh sát ven biển tình tiết vụ án tổ điều tra cái này khởi vụ án một trong người phụ trách. Raymond không ngừng phân phó. Tốt nhất thông báo một tiếng người nhà nàng. Thượng đế, nhìn dáng dấp, nàng là tự sát, giống như là địa ngục vậy. Lena cũng không nhịn được than thở. Mới vừa rồi báo cảnh sát có phải hay không là nàng? Số điện thoại di động cùng người báo cảnh sát giọng nói. Nghe là phụ nữ, nơi này, nàng nhưng mà duy nhất phái nữ. Còn có, thượng đế, vết thương của nàng, nàng cột xương sống bị bắn chặn. Khó trách, nàng muốn tự sát. Nơi này còn có người. Bọn họ cũng còn sống. Chấm ngoặc kép, có người bỗng nhiên ở bên trong lớn tiếng kêu lên. Hơn nữa hướng Ren cùng Lena hưng phấn huy động tay. Sếp, ta nghĩ... Chúng ta tìm được người mất tích. Bọn họ đều ở đây. Chấm ngoặc kép. Chúng ta đi. Ren cùng Lena nhanh hướng bên kia đi qua. Sau đó liền thấy một bộ so với thi thể đầy đất không kém chút nào bi thảm cảnh tượng. Nơi này quả thật có mười mấy người. Tuyệt đại đa số đã không còn hình người. Chỉ có một hai người vẫn có thể giữ thanh tỉnh cùng nói ra đầy đủ tới. Người còn lại nhìn như diễn cảm cũng tương đối đờ đẫn. Dẫu sao, cho dù ai cũng không cách nào nhịn được nhiều ngày nhốt còn có trải qua như thế một lần dừng súng. Mưa đạn bắn nhau, sau đó tất cả mọi người đều chết sạch sự việc, bởi vì là máu tươi đã chảy tới tống giam bọn họ gian phòng trên đất. Thẩm thấu đi vào, cảm ơn Thượng Đế, bọn họ cũng còn sống. Ren không nhịn được ở trước ngực làm dấu thánh giá, cứ việc những người này trạng thái tinh thần không tốt lắm. Nhưng là cuối cùng bọn họ hay là còn sống. Mặc dù gặp một ít ở trên cùng tinh thần hành hạ. Nhưng là cuối cùng sẽ khá hơn. Không phải sao. Lập tức thỉnh cầu tiếp viện. tới càng nhiều hơn xe cứu thương. Chúng ta cần đem những người này mau sớm đưa vào bệnh viện, để cho bọn họ mau sớm bình phục đứng lên. Chúng ta phải xuất ra kết quả. Ren không ngừng phân phó cảnh sát bên cạnh. Mình chờ những người đó cũng bận bịu mở thời điểm. Cục gạch hỏi Lena, người có cảm tưởng gì? Lena chính yếu nói. Lúc này có giám định so sánh cảnh sát đi tới hướng về phía Ren nói. Có mấy người thân phận xác định. Người phải nghe sao? Sếp, là tin tức tốt. Nói đi, ta nghe đây. Ren gật đầu một cái. Nhìn tên kia cảnh sát. Ách, đi qua so sánh. Chúng ta phát hiện người chết chính giữa có thiệp án hai cái trọng yếu băng đảng đầu mục. Tới xem cũng biết bọn họ là ai. Tên kia cảnh sát rõ ràng có chút hưng phấn. Ren gật đầu một cái. Cùng Lena cùng đi đã qua nhận. Rất tốt nhận đặc thù. Người da đen, mũi ưng, cũng ở trong đó. Bọn họ cũng tham dự bắn nhau. Sau đó đều là bị người một phát súng lấy mạng. Kỹ thuật bắn rất tốt. Trong này trên căn bản đều là bang phái người. Hoặc là Heather Kino trung úy một người đại chiến như thế mấy chục người. Hoặc là người da đen cùng mũi ưng hai người nổi lên mâu thuẫn. Sau đó lẫn nhau mở bắn. Bất quá đây có điểm nói không thông. Bởi vì bằng cớ biểu hiện, những người này đều là bị một loại vũ khí bắn trúng. Mà vũ khí cũng không phải là xuất thân từ những thứ này bang phái người súng ống. Chúng ta kiểm tra qua Heather Kino súng. Đánh chết những thứ này khốn kiếp vũ khí. Là trung úy Kino súng lục. Một người đang làm giám định cảnh sát đứng lên. Hướng về phía Ren cùng Lena vừa nói. Trong mắt toát ra không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Ta cho tới bây giờ không tin. Lấy một địch 10 anh hùng. Nhưng là đối mặt chứng cớ. Ngươi dám tin tưởng lấy một địch mấy chục phán đoán sao? Ta không tin. Ngươi đâu? Ren quay đầu nhìn Lena. Có phải là có người hay không giúp nàng? Giúp nàng. Hoặc giả là. Lập tức kiểm tra một chút vùng lân cận quản chế video. Xem đã qua trễ xuất hiện ở nơi này đều là một ít gì người. Vừa nhắc tới cái này, Ren lập tức đối với các cảnh sát viên hạ lớn ra lệnh. Vì vậy cái này khởi Los Angeles lớn nhất vụ án bắn nhau lại bắt đầu điều tra. Mà đồng thời, con tin bắt cóc án tuyên bố kết án. Bởi vì là những người này chất phác đúng là những cái kia thủ hạ người da đen trói tới. Chỉ bất quá ở đó hai cái người sáng suốt chính giữa. Trong đó cái đó bị làm nhục cô bé cha còn nhắc tới một cái trọng yếu đầu mối. Daniel trở về. Mất tích Daniel xuất hiện. Đây là một cái trọng yếu đầu mối. Rất nhanh Ren thân mời được bắt giữ làm. Hơn nữa ban bố lệnh truy nã. Bây giờ toàn nước Mỹ quốc đô đem truy nã một cái tên là Daniel trước đội cảnh sát ven biển trung úy. Mà đang ở bọn họ bận rộn đồng thời. Daniel đã ở trong bóng tối đi lại rất dài một khoảng cách. Hắn cũng không có lái xe, mà là một đường đi bộ. Tốc độ rất nhanh, hơn nữa còn ở mấy cái có máy thu hình địa phương dừng lại. Cuối cùng ở một nơi không có ai ven đường dừng lại. Cả người bỗng nhiên lúc này liền phát sinh biến hóa. Điển hình người Âu Châu khuôn mặt, bỗng nhiên biến thành một đầu tóc màu đen. Một bản người Đông Phương khuôn mặt. Sau đó người này liền bỗng nhiên trên không trung nổi lên. Sau đó liền hóa thành một đạo tàn ảnh vậy. Xông về bầu trời. Biến mất ở mịt mờ trong đêm tối mặt lại cũng không thấy được. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyencv.com/chéo/suong/noi-ton/gạch-noi-ti-s-o-n/gạch-noi-ti-s-i-gạch-noi-ti-s-ai/gạch-noi-ti-s-en/gạch-noi-hoai/chéo dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.